Chương 147, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời sao. Cẩn, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ đến nhìn vận động hội. Nữ sinh ôn ôn nhu nhu cười một tiếng một nhăn mày, đều tự nhiên hào phóng. Tịnh Nhiễm, ngươi không phải cũng tới rồi sao? Âu Dương Cẩn vừa cùng Quách Tịnh Nhiễm vừa nói chuyện, một bên đang tại vận động trường phía trên lục soát kia lau tóc ngắn xinh đẹp ảnh. Quách Tịnh Nhiễm mỉm cười nói, lần này thể dục bộ tìm văn nghệ bộ tới hỗ trợ, dĩ nhiên, văn nghệ bộ chuyện, ta bây giờ đều bất kể, có đám kia đứa trẻ đáng quản, ta thật ra thì là tới nhìn thay đổi bộ mặt Lâm Nhuế. Âu Dương Cẩn sửng sốt một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía bạn học cùng lớp Quách Tịnh Nhiễm, người đến xem nhuế nhuế tiếng này nhuế nhuế, thật sự là làm cho thân thiết. Quách Tịnh Nhiễm sắc mặt đổi một cái, nàng cố ý có chút bị thương nói, Cẩn, các ngươi không phải đã giải trừ cái đó hôn ước sao, tại sao còn kêu phải như vậy thân thiết nha? Nga đúng rồi, ta biết, mặc dù các ngươi giải trừ hôn ước, nhưng mà các ngươi nói cho cùng cũng là cùng nhau lớn lên, ngươi một mực đem nàng làm em gái đối đại giống nhau, phải không? Âu Dương Cẩn cau mày, hắn tầm mắt rơi xuống qua đây. Mà nhìn đến hắn trên mặt còn là một bộ không vui màu sắc sau, Quách Tịnh Nhiễm liền vội vàng nói, ai, làm gì như vậy nghiêm túc đi, Cẩn, ta là đùa giỡn nha. Phải biết, ta cũng thật thích Lâm Nhuế, đáng tiếc trước khi cùng nàng một mực không chơi đến một vòng bên trong đi. Quách Tịnh Nhiễm đây là đang nhắc nhở Âu Dương Cẩn, trước Lâm Nhuế, nhưng là một cái thỏa thỏa vấn đề thiếu nữ. Bọn họ những thứ này cẩm thành nhị đại mấy cái, thật ra thì cũng có cố định vòng. Chỉ bất quá, Quách Tịnh Nhiễm đi là khôn khéo nữ thần đường đi, tự nhiên sẽ không theo trước Lâm Nhuế có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Bất quá sau này sao? Âu Dương Cẩn suy nghĩ một chút, nói, nàng cải tà quy tránh, Tịnh Nhiễm, sau này ngươi mang nhiều nàng chơi với nhau. Đang tại Âu Dương Cẩn ý tưởng bên trong, hắn nhưng thật ra là hy vọng Lâm Nhuế biến thành giống như Quách Tịnh Nhiễm dáng vẻ như vậy đại gia khuê tú. Mà bộ dáng kia nhuế nhuế, mới thích hợp nhất làm hắn một nửa kia. Bất quá khá tốt, bây giờ nhuế nhuế còn tiểu, có chính là thời gian tới nhường nàng từ từ thay đổi xong. Quách Tịnh Nhiễm nghe đến chỗ này, nơi nào vẫn không rõ. Nàng kinh ngạc hỏi, ngươi cùng nàng chúng ta hợp lại, trước khi là nàng không hiểu chuyện, nhưng nàng trong xương cốt hay là một cái cô gái tốt. Âu Dương Cẩn đốc định nói. Quách Tịnh Nhiễm tâm tình có chút phức tạp. Nàng mặc dù cũng có chút ái mộ Âu Dương Cẩn, nhưng cũng không có giống như những nữ sinh khác bộ dáng kia điên cuồng. Dẫu sao Quách gia đang tại Cẩm Thành địa vị cũng không thấp. Hơn nữa Quách Tịnh Nhiễm chính mình cũng đã có một đoàn người theo đuổi. Âu Dương Cẩn mặc dù ưu tú, nhưng cũng không phải là Quách Tịnh Nhiễm lựa chọn duy nhất. Cho nên như vậy nhiều năm qua, hai cái người càng giống như là hết sức muốn bản thân. Bất quá nàng nhưng vẫn cho rằng, cái đó Lâm Nhuế là không xứng với Âu Dương Cẩn. Nghe nói bây giờ thay đổi tốt hơn, còn cắt đẹp trai tóc ngắn. Nhưng không phải có một câu cổ thoại, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời sao? Nàng cùng Âu Dương Cẩn cũng nhận thức nhiều năm. Quách Tịnh Nhiễm suy nghĩ một chút, nói, kéo nàng vào vòng không thành vấn đề, nhưng mà tiền đề, ta phải xác nhận nàng là thật thay đổi tốt hơn. Vừa lúc đó, bắt đầu tranh tài tiếng súng vang lên. Âu Dương Cẩn cùng Quách Tịnh Nhiễm đều không nói, mà là nhìn về phía đường đua bên kia. Lâm Nhuế đang tại tham gia vận động hội trước khi, cố ý đi lên mạng tra xét một chút, trước mắt 200 thước cùng 1.500 thước nữ tử chạy thế giới ghi chép là bao nhiêu, học sinh trung học ghi chép là bao nhiêu. Dẫu sao nàng đối cái này không có khái niệm, nếu quả thật bung ra chạy Lâm Nhuế lo lắng chính mình sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu. Không cẩn thận liền vượt qua xa kỷ lục thế giới loại chuyện này. Cũng không cần phát sinh tốt.